không thể di động được, mà ông có thể trốn thoát khỏi nó một cách dễ dàng và nhanh chóng không? Quá khứ của tôi được tạo thành từ vô số những việc nhỏ nhặt kết lại với nhau, và gốc rễ của nó thì cạn cợt. Một cú sốc kha khá, giống như một cơn gió mạnh cũng có thể thổi nó bay mất. Và ông đang chờ đợi gió. Có phải đó là vấn đề của ông không? Tôi không đang chờ đợi bất cứ cái gì. Nhưng tôi có phải tiếp tục như thế này suốt những ngày còn lại của đời mình không? Tôi không thể nào đào thoát khỏi quá khứ được sao? Lại nữa, cái gì là quá khứ mà ông muốn thoát ra khỏi chứ? Có phải quá khứ là tĩnh tại không? Hay là một vật sống động? Nếu nó là một vật sống động, thì làm thế nào nó có được cuộc sống của nó? Bằng phương tiện gì nó tự hồi sinh lại? Nếu nó là một vật sống động, thì có thể nào ông đào thoát khỏi nó được không? Và ai là cái người đang muốn trốn thoát ra? Giờ thì tôi bị bối rối rồi. Ông than phiền. Tôi đã đưa ra một câu hỏi đơn giản, và ông nói ngược lại bằng cách hỏi nhiều câu hỏi rắc rối hơn. Xin ông vui lòng giải thích ông muốn nói gì. Ông nói, thưa ông, rằng ông muốn giải thoát khỏi quá khứ. Quá khứ này là gì? Nó bao gồm những kinh nghiệm và các ký ức mà ta có về các kinh nghiệm ấy. Bây giờ ông nói, các ký ức này thì ở trên mặt, chúng không bắt rễ sâu. Nhưng không phải một vài trong số những ký ức đó có những gốc rễ sâu trong vô thức sao? Tôi nghĩ rằng tôi không có bất kỳ ký ức bắt rễ sâu xa nào. Truyền thống và tin tưởng có những gốc rễ sâu xa trong nhiều người, nhưng tôi chỉ theo chúng như là một vấn đề tiện lợi xã hội mà thôi. Chúng không đóng vai trò quá quan trọng trong đời tôi. Nếu quá khứ có thể được gạt bỏ quá dễ dàng, thì sẽ không hề có vấn đề gì. Nếu chỉ cái vỏ ngoài của quá khứ là tồn tại, vốn có thể gạt bỏ được bất cứ lúc nào, thì ông đã thoát ra khỏi rồi. Nhưng đối với vấn đề này, thì còn có nhiều hơn thế nữa, phải không? Làm thế nào ông có thể xuyên thủng cuộc sống tầm thường của tâm trí? Làm thế nào ông có thể đánh tan sự nhỏ nhoi ti tiện của tâm trí chứ? Không phải đây cũng là vấn đề của ông sao, thưa ông? Và chắc chắn là làm thế nào? Trong trường hợp này là một sự đẩy mạnh việc tìm hiểu thẩm tra, chứ không phải là sự đòi hỏi một phương pháp. Chính việc thực hành một phương pháp dựa trên tham muốn thành công cùng với những nỗi sợ và quyền lực của nó, trước tiên đã làm phát sinh sự nhỏ nhoi tầm thường rồi. Tôi đến với ý định xua tan cái quá khứ vốn không có nhiều ý nghĩa của mình, nhưng tôi lại đang phải đối đầu với một vấn đề khác. Tại sao ông lại nói rằng quá khứ của ông thì không có nhiều ý nghĩa chứ? Tôi đã trôi dạt trên bề mặt của cuộc đời. Và khi trôi dạt, ta không thể có những gốc rễ sâu xa được. Ngay cả trong gia đình ta, tôi thấy rằng đối với tôi, cuộc sống không có ý nghĩa gì nhiều. Tôi đã không làm được việc gì với nó. Giờ đây, chỉ còn lại vài năm sống còn lại. Tôi muốn đừng trôi dạt nữa. Tôi muốn làm một cái gì đó từ những gì còn lại của đời mình. Điều này có thể khả hữu chút nào chăng? Ông muốn biến cuộc sống của ông trở thành cái gì? Không phải cái khuôn mẫu và những gì ông muốn là tiến triển từ những gì ông đã là sao? Chắc chắn rằng, khuôn mẫu của ông là một phản ứng từ những gì đã là. Nó là một hệ quả của quá khứ. Vậy thì làm thế nào tôi có thể làm bất cứ điều gì cho cuộc sống mới được chứ? Ông muốn nói gì với từ cuộc sống? Ông có thể tác động lên nó được không? Hay cuộc sống vốn không thể dự tính được và không thể bị giam hãm bên trong những giới hạn của tâm trí? Cuộc sống là tất cả mọi sự vật, phải không? Ghen tị, ngạo mạn, hứng cảm và thất vọng. Đạo đức xã hội và thứ đức hạnh vốn nằm ngoài lĩnh vực của đạo đức được trao dồi. Kiến thức được thu thập qua nhiều thế kỷ. Cá tính vốn là sự giáp mặt của quá khứ với hiện tại. Những tin tưởng có tổ chức được gọi là tôn giáo và chân lý nằm bên kia chúng. Thù ghét và thương yêu. Tình yêu và lòng từ ái vốn không nằm trong phạm vi của tâm trí. Tất cả những điều này và hơn thế nữa là cuộc sống, phải không? Và ông muốn làm một điều gì đó với nó. Ông muốn đem lại cho nó một hình dáng, một hướng đi, một ý nghĩa. Nào, ai là cái người đang muốn thực hiện tất cả những điều này chứ? Cái người đó, tức là ông, có khác với cái mà ông tìm cách thay đổi nó không? Có phải ông đang đề nghị rằng ta chỉ nên tiếp tục trôi dạt không? Khi ông muốn định hướng, muốn uốn nắn cuộc sống, thì khuôn mẫu của ông chỉ có thể tùy thuộc vào quá khứ. Hoặc vì không có khả năng uốn nắn nó, phản ứng của ông là cứ trôi dạt, cứ phó mặc. Nhưng sự thấu hiểu tính toàn nguyên của cuộc sống sẽ phát sinh hành động của riêng nó. Mà trong hành động đó không hề có sự trôi dạt, cũng như sự áp đặt một khuôn mẫu nào cả. Tính toàn nguyên này có thể được thấu hiểu từ giây phút này sang giây phút khác. Ắt phải có sự chết đi của cái giây phút quá khứ. Nhưng tôi có khả năng thấu hiểu tính toàn nguyên của cuộc sống không? Ông hỏi một cách hăm hở. Nếu ông không thấu hiểu nó, thì không ai khác có thể thấu hiểu nó giùm ông cả. Ông không thể học hỏi nó nơi người khác được. Tôi sẽ tiến hành như thế nào? Bằng sự tự tri. Bởi vì tính toàn nguyên này, toàn thể kho tàng của cuộc sống này, vốn nằm bên trong chính ông vậy. Ông muốn nói gì với từ tự tri? Đó là nhận biết những cơ vi hành tác của chính tâm trí ông. Đó là tìm tòi những khát vọng, những mong cầu, những thôi thúc và những theo đuổi của ông. Cái tiềm ẩn cũng như cái phô bày. Nơi nào có sự tích lũy kiến thức thì nơi đó không có sự tìm học. Với sự tự tri, tâm trí sẽ tự do để yên lặng. Chỉ khi đó mới có sự hiện thể cái vốn siêu quá phạm vi đo lường của tâm trí. Đôi vợ chồng đã luôn lắng nghe suốt cả thời gian. Họ luôn chờ đến phiên họ, nhưng không bao giờ ngắt lời. Và chỉ tới lúc này, người chồng mới nói ra. Vấn đề của chúng tôi là vấn đề ghen tị. Nhưng sau khi lắng nghe những gì được nói vừa rồi ở đây, tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể có khả năng giải quyết nó. Có lẽ chúng tôi sẽ thấu hiểu sâu xa nhờ yên lặng lắng nghe hơn là chúng tôi có thể hiểu được nhờ đặt ra những câu hỏi. Hoạt động manh mún và hành động toàn nguyên. Hai con quạ đang đánh nhau và chúng thực sự quyết tử. Chúng vỗ lạch bạch xung quanh mặt đất. Các đôi cánh bị ghì chặt lại. Hai chiếc mỏ đen nhọn quắc cắn xé vào nhau. một hay hai con quạ trong số những con cùng bay với chúng, đang kêu gọi chúng từ bọc cọi cây gần đó. Và thình lình, cả xóm làng nhà quạ đều có mặt, kêu ầm lên kinh khiếp và cố gắng ngăn lại cuộc đánh nhau. Ắt hẳn là đã có hết thảy hàng tá con. Nhưng mặc cho những tiếng lo âu và giận dữ của chúng, cuộc đánh nhau vẫn tiếp diễn. Một tiếng la không làm nó dừng lại. Rồi sau đó, một tiếng vỗ tay thật lớn, làm chúng sợ hãi bay đi. Ngay cả hai con đánh nhau, tuy chúng vẫn tiếp tục bay lăn xả vào nhau, ra vào trong các cành cây của những cội cây kế cận đó. Nhưng cuộc đấu đã hoàn toàn chấm dứt. Một con bọ cái màu đen bị buộc vào một cái cọc, bình thản nhìn về hướng có cuộc đánh nhau và sau đó tiếp tục ăn cỏ. Ả là một con vật tầm thường, như những con bò đều thế, và rất thân thiện, với đôi mắt lớn trong veo. Có một cuộc diễu hành trên đường lộ. Đó là một đám tang. Nửa tá xe ô tô dẫn đầu bởi một chiếc xe tang chở quan tài. Một món đồ được đánh bóng rất kỹ với nhiều đồ trang trí màu bạc. Đến nghĩa trang, mọi người đều xuống xe và chiếc quan tài được khiêng từ từ đến một cái huyệt đã được đào sẵn vào sáng sớm hôm đó. Họ đi vòng quanh mộ hai lần, rồi cẩn thận đặt chiếc quan tài trên hai tấm ván rắn chắc bắt qua một cái hố trống. Tất cả đều quỳ, trong khi vị tu sĩ đọc kinh cầu nguyện, và chiếc quan tài được nhẹ nhàng đưa xuống nơi yên nghỉ cuối cùng. Có một cuộc tạm ngưng khá lâu. Sau đó, mọi người ném vào huyệt một nắm đất mới đào. Những người phu đào đất, mặc khố màu sáng, bắt đầu dùng xẻng xúc đất, và chẳng mấy chốc huyệt được lấp đầy. Một vòng hoa trắng đã héo dưới ánh nắng nóng bức được đặt trên ngôi mộ, và mọi người trang trọng ra về. Trời đã mưa liên tiếp mấy lúc gần đây, và cỏ trong nghĩa trang trở nên xanh tươi rực rỡ. Khắp xung quanh nó là những cây kè, những bụi chuối và những bụi hoa. Thật là một nơi thoải mái, và trẻ con thường đến chơi đùa trên bãi cỏ dưới những cội cây, nơi không có những ngôi mộ. Sáng sớm trước khi mặt trời mọc khá lâu, sương đậm ướt trên bãi cỏ và những cây kè cao vút nổi bật trên bầu trời đầy sao. Từ phương Bắc, ngọn gió mát mẻ thổi về và mang theo nó tiếng rền rĩ kéo dài của một chuyến xe lửa xa xa. Bằng không, cảnh trí rất yên tĩnh. Không có đèn đuốc gì ở những ngôi nhà lân cận, và tiếng rầm rộ của những chiếc xe tải trên đường vẫn còn chưa bắt đầu. Tham thiền là sự nở hoa của lòng tự ái. Nó không phải là sự trau dồi lòng tự ái. Cái gì được trau dồi vun vén thì không bền vững bao giờ. Nó sẽ mất đi và phải được bắt đầu trở lại. Sự tham thiền không phải là để cho người tham thiền. Người tham thiền biết cách tham thiền, y tập luyện, kiểm soát, uốn nắn, tranh đấu. Nhưng những hoạt động này của tâm trí không phải là ánh sáng của sự tham thiền. Sự tham thiền không phải được kết thành bởi tâm trí. Nó là một sự yên lặng hoàn toàn của tâm trí, mà trong đó cái trung tâm của kinh nghiệm, của kiến thức, của tư tưởng không còn hiện hữu. Tham thiền là sự chú tâm hoàn toàn, không hề có một đối tượng để tâm trí bị thu hút vào. Người tham thiền không bao giờ có thể biết được lòng tự ái của sự tham thiền. anh không còn trẻ nữa, và là một người nổi tiếng vì chủ nghĩa lý tưởng chính trị và những việc làm lợi ích của mình. Sâu thẳm trong tâm hồn anh, có niềm hy vọng tìm ra một cái gì đó vĩ đại nhiều hơn những điều này. Nhưng anh là một trong số những người mà đối với họ, hành động chân chính luôn luôn là một sự biểu thị của lòng tự ái. Anh liên tục bị lôi kéo vào công cuộc cách mạng, mà anh xem là một phương tiện đưa đến một mục tiêu tối thượng, lòng tự ái của xã hội. Một hỗn hợp kỳ lạ của lòng mộ đạo và hoạt động. Anh sống ở trong cái vỏ của sự tư duy khéo lý luận của chính mình. Vậy mà anh đã nghe được sự thì thầm của một cái gì bên kia sự tư duy đó. Anh đến đây với một người bạn, vốn cùng hoạt động với anh trong công cuộc cải cách xã hội. Người bạn là một người lùng thấp, dẻo dai, và có một dáng vẻ gây hấn được kềm chế lại. Anh ta ắt hẳn đã thấy rằng sự gây hấn không phải là đường lối đúng đắn để tiến hành. Nhưng anh ta không thể hoàn toàn che giấu nó được. Nó nằm phía sau đôi mắt và biểu lộ ra một cách vô thức khi anh ta mỉm cười. Khi chúng tôi cùng ngồi yên trong căn phòng đó, dường như không ai trong hai người để ý đến đóa hoa mịn màng mà một cơn gió thoảng đã thổi vào trong phòng qua ngưỡng cửa sổ. Nó đang nằm trên sàn nhà và ánh nắng đang chiếu trên nó. Bạn tôi và tôi không đến đây để bàn luận về hành động chính trị, người đầu tiên bắt đầu. Chúng tôi biết rất rõ những gì ông nghĩ về nó. Đối với ông, hành động không có tính cách chính trị, cải cách hay tôn giáo. Chỉ có hành động thôi, một hành động toàn nguyên. Nhưng hầu hết chúng tôi không nghĩ như thế. Chúng tôi suy tư theo những căn riêng, và đôi lúc chúng chặt chẽ, đôi lúc chúng mềm dẻo, nhân nhượng. Nhưng hành động của chúng tôi thì luôn luôn manh mún. Chúng tôi đúng là không biết hành động toàn nguyên là gì. Chúng tôi chỉ biết những hành động từng phần, và chúng tôi hy vọng kết hợp những thành phần khác biệt này lại với nhau để tạo thành cái toàn thể. Có bao giờ lại có thể khả dĩ tạo thành cái toàn thể bằng cách ráp nối những thành phần lại với nhau không? Ngoại trừ trong những vật dụng máy móc. Trong lĩnh vực đó, bạn có một bản thiết kế, một phát quà để giúp bạn lắp ráp những thành phần lại với nhau. Bạn có một bản phác thảo tương tự mà nhờ đó làm phát sinh được một sự toàn thiện của xã hội không? Chúng tôi có, người bạn trả lời. Vậy thì bạn đã biết tương lai là thế nào cho con người rồi chứ gì? Chúng tôi không tự phụ như vậy, nhưng chúng tôi thật có muốn những cuộc cải cách hiển nhiên nào đó được thực hiện mà không ai có thể phản đối được cả. Chắc chắn là cải cách sẽ luôn luôn manh mún, năng động trong việc làm điều lợi ích mà không thấu hiểu được hành động toàn nguyên, thì rốt cuộc sẽ gây ra tai hại mà thôi, phải không? Hành động toàn nguyên là gì? Nó chắc chắn không phải là một sự kết hợp lại với nhau của nhiều hoạt động riêng rẽ. Để thấu hiểu hành động toàn nguyên, hoạt động manh mún phải chấm dứt. Thật không thể nào với một cái đảo mắt mà nhìn thấy toàn thể khoảng không bao la của bầu trời bằng cách đi từ một ngưỡng cửa sổ nhỏ này sang một ngưỡng cửa sổ nhỏ khác. Ta phải loại bỏ tất cả những ngưỡng cửa sổ đi, phải không? Điều đó nghe rất hay về phương diện trí thức. Nhưng khi ta thấy người đói, người nghèo khổ, khốn cùng, ta bị nung nấu trong lòng và muốn làm một cái gì đó. Điều đó hết sức tự nhiên. Nhưng chỉ thuần cải cách không thôi, thì luôn luôn cần phải có cải cách thêm nữa. Và thực hiện những hoạt động manh mún khác nhau này mà không thấu hiểu được hành động toàn nguyên thì dường như rất ác hại và tàn phá. Làm thế nào chúng ta có thể thấu hiểu được loại hành động toàn nguyên mà ông đang nói chứ? Người kia hỏi. Hiển nhiên là trước hết, ta phải từ bỏ cái thành phần, cái manh mún, vốn là bè nhóm, quốc gia, ý thức hệ, bám chặt vào chúng. Ta hy vọng thấu hiểu được cái toàn thể. Điều này vốn không thể khả hữu được. Giống như một người tham lam cố gắng thương yêu. Để thương yêu, thì tham muốn thành công, quyền hành và địa vị ắt phải chấm dứt. Ta không thể có cả hai được. Cũng như vậy, tâm trí mà chính sự tư duy của nó là manh mún sẽ không thể có khả năng khám phá hành động toàn nguyên này được. Vậy thì làm thế nào ta có thể khám phá được nó chứ? Người bạn hỏi. Không có một công thức nào để khám phá ra nó cả. Cái cảm nhận là toàn thể, là hoàn toàn, thì rất khác biệt với sự mô tả có tính cách tri thức về nó. Chúng ta không cảm nhận được cái thực thể toàn nguyên này, mà chúng ta lại cố gắng kết nhóm những mảnh vụn lại với nhau, hy vọng bằng cách nào đó có được cái toàn thể. Thưa bạn, xin phép được hỏi, tại sao bạn lại làm bất cứ điều gì? Tôi cảm nhận và suy nghĩ, rồi hành động theo từ đó. Không phải điều này đưa đến sự mâu thuẫn trong những hoạt động khác nhau của bạn sao? Thông thường thì nó đưa đến mâu thuẫn, nhưng ta có thể tránh sự mâu thuẫn đó bằng cách bám chặt vào một diễn trình hành động xác định rõ ràng. Nói một cách khác, bạn ngăn chặn tất cả những hoạt động không có liên quan đến cái hoạt động mà bạn đã chọn. Chẳng chống thì chạy. Không phải điều này sẽ tạo ra sự rối loạn sao? Có lẽ, nhưng ta phải làm gì đây? Anh ta hỏi một cách khá bực dọc. Đó có phải chỉ là một câu hỏi trên ngôn từ thôi không? Hay bạn bắt đầu cảm nhận rằng bám chặt vào một khuôn mẫu hành động đã chọn sẵn là độc chiếm và tai hại? Đó chính là vì bạn không cảm thấy sự cần thiết phải có hành động toàn nguyên. Cho nên bạn cứ đùa giỡn với những hoạt động mâu thuẫn. Nhưng để cảm thấy được sự cần thiết phải có hành động toàn nguyên, bạn phải thẩm tra, tìm hiểu sâu xa vào bên trong của chính mình. Sẽ không hề có sự thẩm tra tìm hiểu gì cả nếu không có sự khiêm nhường. Để tìm học, phải có sự khiêm nhường. Nhưng bạn đã biết rồi. Và làm thế nào một người đã biết rồi lại khiêm tốn nhún nhường được chứ? Khi có sự khiêm nhường, bạn không thể là một nhà cải cách hay một nhà chính trị được. Vậy thì chúng tôi không thể làm được bất cứ điều gì. Và chúng tôi sẽ bị lùa vào cảnh nô lệ bởi những người của phái cực tả mà ý thức hệ của họ luôn hứa hẹn một thiên đàng trên trái đất này. Họ sẽ nắm quyền hành và trừ khử chúng tôi. Nhưng một tình huống có thể xảy ra như thế dứt khoát có thể tránh được nhờ sự lập pháp thông minh, nhờ sự cải cách và nhờ sự xã hội hóa dần dần nền kỹ nghệ. Đây là những gì chúng tôi đang theo đuổi. Nhưng còn về tính khiêm nhường thì sao? Người đầu tiên hỏi. Tôi thấy tầm quan trọng của nó, nhưng làm thế nào để có thể đạt được điều đó? Chắc chắn là không phải bằng một phương pháp. Luyện tập tính khiêm nhường là vun bồi tính tự phụ. Một phương pháp ngụ ý sự thành công. Và thành công là ngạo mạn. Khó khăn rắc rối là hầu hết chúng ta đều muốn trở thành một nhân vật nào đó. Mà cái hành động manh mún, từng phần này, lại đem cho chúng ta một cơ hội làm thỏa mãn sự thôi thúc muốn trở thành này. Cách mạng kinh tế và chính trị vẫn là từng phần manh mún, sẽ đưa đến độc tài chuyên chế và đau khổ nhiều hơn nữa mà thôi. Như đã được phơi bày ra mấy lúc gần đây, chỉ có một cuộc cách mạng hoàn toàn, tức cuộc cách mạng tôn giáo, và nó không có liên quan gì với tôn giáo có tổ chức, vốn là một hình thức khác của sự độc tài chuyên chế. Nhưng tại sao lại không có tính khiêm nhường chứ? Lý do đơn giản là nếu ta khiêm tốn nhún nhường thì ta có thể sẽ không có khả năng làm được bất cứ điều gì. Người bạn cả quyết. Tính khiêm nhường chỉ dành cho nhà ẩn sĩ, chứ không phải cho con người của hành động. Bạn đã không ra khỏi những kết luận của mình rồi, phải không? Bạn đến với chúng và bạn sẽ ra về với chúng. Và suy tư từ những kết luận hiển nhiên là không có suy tư gì cả. Cái gì ngăn cản tính khiêm nhường? Người thứ nhất hỏi. Sự sợ hãi. Sợ phải nói rằng tôi không biết. Sợ không được là một nhà lãnh đạo, không được là quan trọng. Sợ không được phô bày, cho dù đó là sự phô bày truyền thống hay sự phô bày một ý thức hệ mới nhất. Tôi có sợ hãi không? Anh ta hỏi một cách trầm ngâm. Có thể nào một người khác trả lời thay cho câu hỏi này không? Không phải chính ta phải khám phá sự thật của vấn đề cho chính mình sao? Tôi cho rằng tôi đã được sự chú ý bởi mọi người rất lâu, đến nỗi tôi đã cứ coi là hiển nhiên rằng những hoạt động mà tôi tham gia đều là việc lợi ích và đúng đắn. Ông nói hoàn toàn đúng. Có một số sửa đổi và chỉnh đốn nào đó về phần của chúng tôi. Nhưng chúng tôi không dám suy tư quá sâu, bởi vì chúng tôi muốn được ở trong số những người lãnh đạo, hoặc ít nhất là được kề cận những nhà lãnh đạo. Chúng tôi không muốn là người bị bỏ quên. Chắc chắn là tất cả những điều này chỉ cho thấy rằng bạn không thật sự quan tâm đến dân chúng, mà chỉ quan tâm đến những ý thức hệ, kế hoạch và chủ thuyết không tưởng. Bạn chỉ yêu thương chính mình qua sự đồng hóa cá nhân bạn với những lý thuyết, lý tưởng và hoạt động cải cách nào đó. Bạn vẫn tồn tại, chỉ là được khoác lên mình sự khả kính trọng vọng khác mà thôi. Bạn giúp đỡ dân chúng trên danh nghĩa của một cái gì đó, hoặc cho sự lợi ích của một cái gì đó. Bạn thật sự quan tâm không phải đến việc giúp đỡ dân chúng, mà đến việc thúc đẩy kế hoạch hay phát triển tổ chức mà bạn cả quyết sẽ giúp đỡ dân chúng. Không phải đây là chỗ mà sự quan tâm thực sự của bạn đặt vào sao? Họ giữ yên lặng và ra về. Giải thoát khỏi cái đã biết. Đó là một đêm rất trong sáng và đầy sao. Không có lấy một cụm mây trên bầu trời. Tiếng ầm ĩ văng vẳng của thành phố lân cận đã lắng xuống. Và có một sự yên tĩnh tuyệt vời, không bị phá vỡ được ngay cả bởi tiếng kêu của một con chim cú. Vầng trăng khuyết mới vừa lên trên những hàng kè cao phúc, đứng bất động như thể bị làm mê mẩn bởi sự yên lặng đó. Chùm sao Thiên Lang đã lên khá cao ở bầu trời phía tây, và chùm sao Nam Tinh đã lên khỏi những ngọn đồi. Không nhà nào có đèn, và con đường hẹp thì hoang vắng và tối tăm. Thình lình, từ một nơi nào đó, trong những hàng cây phát ra tiếng than khóc. Lúc đầu nó nghẹn ngẹn và tạo ra một cảm giác lạ lùng, về sự quyền bí và sợ hãi. Khi đến gần hơn, tiếng than khóc trở nên the thé và quyền não. Nó có vẻ giả tạo. Nỗi buồn nghe có vẻ không hoàn toàn thật. Cuối cùng, một đoàn người với đèn đuốc lũ lượt được đi ra ngoài khoảng trống, và tiếng than khóc tiếp diễn lớn hơn trước đó. Dưới ánh sáng trăng mờ nhạt, họ đang khiêng trên vai cái gì dường như là một xác chết. Đi chậm chậm theo lối đi băng qua một mảnh đất trống và quẹo sang phải. Đoàn người biến mất trong những hàng cây. Tiếng than khóc nhỏ dần và cuối cùng ngưng hẳn. Sự yên lặng trở lại một lần nữa. Sự yên lặng lạ lùng đó xảy đến khi thế gian yên ngủ và có một đặc tính của riêng nó. Đó không phải là sự yên lặng của rừng núi, của sa mạc, của những nơi xa xôi quốc nẻo. Nó cũng không phải là sự yên lặng của một tâm trí được đánh thức hoàn toàn. Đó là một sự yên lặng của công việc cực nhọc và mệt mỏi, của đau khổ và sự kích động cạn cợt của niềm vui. Sự yên lặng này sẽ trôi qua lúc bình minh sắp đến và trở lại khi một lần nữa màn đêm buông xuống. Sáng hôm sau, bà chủ nhà của chúng tôi hỏi: "Đám diễu hành tối hôm qua có làm phiền ông không?" "Đó là cái gì vậy?" "Khi một người nào đó bị bệnh trầm trọng, họ mời bác sĩ đến, nhưng để cho chắc chắn, họ cũng đưa về một người đàn ông được cho là có khả năng xua đuổi thần chết. Sau khi đọc kinh trên người bệnh và làm đủ thứ những điều kỳ dị, tự người đuổi tà nằm xuống và mọi dáng vẻ của việc trải qua những cơn đau đớn của sự chết. Sau đó anh ta được buộc trên một cái cán và được khiêng theo một đoàn diễu hành với nhiều tiếng than khóc, đi đến chỗ chôn hoặc chỗ thiêu rồi bỏ đó. Chặt sau, người phụ tá của anh ta sẽ mở các sợi dây thần và anh ta sống lại. Cuộc tụng kinh trên người bệnh được tiếp tục lại. Rồi sau đó, tất cả họ đều yên lặng trở về nhà. Nếu người bệnh bình phục hồi sức khỏe, thì pháp thuật đã có tác động. Nếu như người bệnh không phục hồi lại được, thì thần chết đã quá đổi mạnh." Cụ già đến đây là một ẩn sĩ, một nhà tu khổ hạnh sùng đạo, người đã từ bỏ thế gian. Đầu cạo trọc, quần áo duy nhất là một chiếc y vàng mới giặt. Ông mang theo một cây gậy dài và để bên cạnh khi ông ngồi trên sàn nhà một cách dễ dàng, thoải mái do tập luyện lâu. Vóc dáng ông mảnh dẻ. Ông hơi cúi đầu về phía trước, như thể đang lắng nghe, nhưng lưng thì hoàn toàn thẳng đứng. Ông rất sạch sẽ, khuôn mặt rạng rỡ và tươi tắn. Ở ông có phẩm tính của một thời lưu khác, một cảnh giới thế gian khác. Khi nói, ông nhìn lên, bằng không, ông vẫn giữ đôi mắt nhìn xuống. Có một cái gì đó rất thoải mái và thân thiện ở nơi ông. Ông đã du hành bằng chân khắp mọi miền đất nước, đi từ làng này sang làng khác, và từ thị trấn này sang thị trấn khác. Ông chỉ đi bộ vào những buổi sáng, và về buổi xế chiều lúc mặt trời không còn nóng bức nữa. Là một ẩn sĩ, và là thành viên của một tầng lớp cao nhất, ông đã không gặp khó khăn trong việc có được thực phẩm, vì ông được tiếp đón ân cần, kính cẩn và được cung dưỡng một cách chu đáo. Vào những dịp hiếm hoi, ông du hành bằng tàu hỏa. Chuyến đi luôn luôn không cần có vé. Vì lẽ ông là một người thánh thiện, và ông có dáng dấp của người mà những ý tưởng của người đó không thuộc về thế gian này. Từ thuở trai trẻ của ta, thế gian đã có rất ít sự lôi cuốn hấp dẫn. Và khi ta rời bỏ gia đình, nhà cửa, tài sản, thì điều đó vẫn luôn luôn như vậy. Ta đã không bao giờ trở lại. Đó là một cuộc sống gian khổ gay go, và tâm trí giờ đây đã có kỷ luật tốt. Ta đã lắng nghe những bậc thầy tâm linh ở phương Bắc và cả ở phương Nam. Ta đã thực hiện những cuộc hành hương đến những lăng tẩm và đền điện nơi có sự thiêng liêng và giáo lý chân chánh. Ta đã tìm kiếm trong sự yên lặng của những nơi hẻo lánh xa cách sự lui tới của con người. Và ta biết được những kết quả lợi lạc của sự độc cư và tham thiền. Ta đã từng chứng kiến những cuộc biến động mà đất nước này trải qua trong những năm gần đây. Sự quay lại của con người chống lại con người, của giáo phái chống lại giáo phái, sự giết chóc và sự đến đi của những nhà lãnh đạo chính trị với những kế hoạch và lợi ích được hứa hẹn. Người xảo quyệt và kẻ hiền lương, người quyền thế và kẻ yếu đuối, người giàu có và kẻ nghèo nàn, họ đã luôn luôn chung sống cộng tồn và sẽ mãi mãi như thế. Vì lẽ lề thói của thế gian là như vậy. Ông yên lặng một hai phút và rồi nói tiếp. Trong cuộc nói chuyện chiều hôm nọ, người ta nói rằng tâm trí phải được giải thoát khỏi những ý tưởng, công thức quá và kết luận. Tại sao thế? Có thể nào sự tìm kiếm lại bắt đầu từ một kết luận, từ cái đã được biết rồi không? Không phải sự tìm kiếm ắt phải bắt đầu trong sự tự do sao? Khi có sự tự do, thì có cần thiết gì phải tìm kiếm nữa không? Sự tự do là mục đích của sự tìm kiếm. Chắc chắn rằng tự do giải thoát khỏi cái đã biết chỉ là sự bắt đầu của sự tìm kiếm. Trừ phi tâm trí được tự do giải thoát khỏi kiến thức dưới hình thức kinh nghiệm và kết luận, thì sẽ không có sự khám phá gì cả, mà chỉ là một sự tiếp nối, dù có được cải biến thế nào đi nữa, của những gì đã là. Quá khứ bức chế và diễn dịch kinh nghiệm mới, nhờ đó tăng cường sức mạnh cho chính nó. Suy tư từ một kết luận, từ một tin tưởng, không phải là suy tư gì cả. Quá khứ là những gì ta là hôm nay, và nó được tạo thành bởi những sự vật mà ta đã kết tạo lại bằng tham muốn và những hoạt động của tham muốn. Có một khả tính cho việc tự do giải thoát khỏi quá khứ không? Không có sao? Cả quá khứ và hiện tại đều không bao giờ tĩnh tại, cố định hoặc đã được định đoạt sau cùng. Quá khứ và kết quả của nhiều áp lực, ảnh hưởng và kinh nghiệm xung đột, nó trở thành hiện tại di động, vốn cũng luôn luôn thay đổi, cũng luôn luôn bị chuyển hóa, biến đổi dưới áp lực không ngừng của nhiều ảnh hưởng khác nhau. Tâm trí là kết quả của quá khứ. Nó được kết tạo bởi thời gian, bởi hoàn cảnh, bởi những biến cố và những kinh nghiệm dựa trên quá khứ. Nhưng mọi sự việc xảy đến cho nó, bên trong và bên ngoài, đều ảnh hưởng đến nó. Nó không tiếp tục như nó đã là, và nó cũng sẽ không là như nó đang là. Điều này có luôn luôn như thế không? Chỉ một vật bị chuyên hóa mới bị đặt vào một khuôn mẫu vĩnh viễn được. Hạt lúa sẽ không bao giờ, dưới bất cứ môi trường nào, trở thành cây lúa mì được. Nhưng mai thay, tâm trí con người không bị chuyên hóa và nó luôn luôn có thể thoát khỏi những gì đã là. nó không nhất thiết phải là một kẻ nô lệ cho truyền thống. Nhưng nghiệp không thể bị trừ bỏ quá dễ dàng được. Cái đã được tạo dựng qua nhiều đời sống không thể nhanh chóng bị phá vỡ được. Tại sao không? Những gì đã được kết tạo lại qua nhiều thế kỷ hay chỉ mới ngày hôm qua thôi đều có thể bị xóa bỏ ngay tức thời. Bằng cách nào? Bằng sự thấu hiểu chuỗi nhân quả này. Nhân và quả đều không bao giờ kết thúc, không bao giờ không thể thay đổi cả. Điều đó có thể sẽ là một tình trạng nô dịch và suy tàn vĩnh viễn. Mỗi quả của một nhân luôn trải qua nhiều ảnh hưởng từ bên trong và cả từ bên ngoài. Nó liên tục thay đổi, và đến phiên nó trở thành là nhân của một quả khác nữa. Qua sự thấu hiểu về những gì đang thực sự xảy ra, tiến trình này có thể bị chặn đứng lại ngay lập tức, và liền có sự tự do giải thoát khỏi cái đã là. Nghiệp không phải là một chuỗi xích bền vững đời đời. Nó là một chuỗi xích có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Những gì đã được làm ngày hôm qua thì có thể phá hủy được ngày hôm nay. Không có sự tiếp nối vĩnh viễn của bất cứ sự vật gì cả. Sự tiếp nối có thể và phải được giải tán qua sự thấu hiểu tiến trình của nó. Tất cả những điều này đã được thấy rõ ràng rồi. Nhưng còn một vấn đề khác cần phải được soi sáng. Đó là điều này. Sự ràng buộc luyến ái đối với gia đình và tài sản đã chấm dứt từ lâu. Nhưng tâm trí vẫn còn bị ràng buộc vào những ý tưởng, tin tưởng và nhãn kiến. Tại sao thế? Dũ sạch sự ràng buộc đối với những điều trần tục thì thật dễ dàng. Nhưng với những sự vật của tâm trí, đó lại là một vấn đề khác. Tâm trí được tạo thành do tư tưởng, và tư tưởng hiện hữu dưới hình thức của những ý tưởng và tin tưởng. Tâm trí không dám trống rỗng, vì nếu như nó trống rỗng thì nó có thể sẽ chấm dứt hiện hữu tồn tại. Vì vậy, nó bị trói buộc vào những ý tưởng và những hy vọng, và vào sự tin tưởng của nó nơi những sự vật nằm bên kia chính nó. Ông nói rằng dũ sạch sự ràng buộc đối với gia đình và tài sản thì thật dễ dàng. Vậy thì tại sao sự tự do giải thoát khỏi sự ràng buộc và những ý tưởng và tin tưởng lại không dễ dàng chứ? Không phải chính cùng các yếu tố ấy đều có liên quan mắc mối trong mỗi trường hợp sao? Một người bám chặt vào gia đình và tài sản bởi vì không có chúng, y ta sẽ cảm thấy lạc lõng, trống rỗng, đơn độc. Và chính vì cùng một lý do đó mà tâm trí bị ràng buộc vào những ý tưởng, tin tưởng, nhãn kiến. Đúng vậy. Ở một mình trong những nơi khuất nẻo không gây cho ta sự lo âu phiền muộn nào. Vì ta cũng có thể đơn độc ngay cả ở trong một đám đông người. Nhưng tâm trí lại chùng bước trước việc hiện hữu tồn tại mà không có những sự vật của tâm trí. Sự chùng bước này là sự sợ hãi, phải không? Sợ hãi được tạo ra không phải bởi sự kiện của việc đơn độc bên ngoài hay bên trong, mà bởi sự tiên liệu về cảm giác đơn độc. Chúng ta sợ không phải về sự kiện, mà về hậu quả được tiên liệu về sự kiện. Tâm trí thấy trước và sợ hãi những gì có lẽ sẽ là. Vậy thì có phải sự sợ hãi luôn luôn thuộc về một tương lai được tiên liệu mà không bao giờ thuộc về sự kiện không? Không phải thế sao? Khi có sự sợ hãi về những gì đã là, thì sự sợ hãi đó không thuộc về chính tự thân sự kiện, mà thuộc về việc nó sẽ bị khám phá, sẽ bị phơi bày lộ mặt ra. Mà điều đó lại là ở trong tương lai. Tâm trí sợ hãi không phải về cái không biết, mà về việc đã mất đi cái đã biết. không hề có sự sợ hãi về quá khứ bao giờ. Nhưng sự sợ hãi được tạo ra bởi ý tưởng về cái mà các hậu quả của quá khứ đó có lẽ sẽ là. Ta sợ hãi về sự đơn độc bên trong, một cảm giác của sự trống rỗng, vốn có thể phát sinh nếu tâm trí không còn có cái gì đó để bám vào. Vì thế mới có sự ràng buộc vào một ý thức hệ, một tin tưởng, vốn ngăn trở sự thấu hiểu cái đang là. Điều này cũng được thấy rõ ràng. Và không phải tâm trí ắt phải đơn độc, trống rỗng sao? Không phải nó ắt phải không bị chạm đến bởi quá khứ, bởi tập thể và bởi ảnh hưởng của tham muốn nơi chính ta sao? Điều đó vẫn còn chưa được khám phá. Thời gian, thói quen và lý tưởng. Những cơn mưa như trút nước đã hơn một tuần nay. Nước sông dâng cao nhiều in một ngày. Nó đã lên khỏi bờ và làm ngập lụt một số làng mạc. Đồng ruộng chìm dưới làn nước và trâu bò gia súc phải chuyển lên vùng đất cao hơn. Thêm một vài in nữa thôi, nước sẽ ngập cầu. Và lúc đó có thể sẽ thực sự là điều rắc rối khó khăn. Nhưng ngay lúc vừa lên tới điểm nguy hiểm, thì cơn mưa ngưng nghỉ và dòng sông bắt đầu rút xuống. Vài con khỉ ẩn náu trên những cội cây bị cô lập, có lẽ vẫn phải ở đó chừng khoảng một ngày. Sáng hôm đó, khi mực nước đã rút xuống, chúng tôi bắt đầu băng qua vùng đồng quê bát ngát bằng phẳng, hầu như đến tận chân núi. Con đường đi ngang qua làng này đến làng khác, và cũng ngang qua những nông trại được trang bị máy móc hiện đại. Trời đang đổ vào xuân, và dọc theo con đường cây ăn trái đang trổ hoa, chiếc ô tô chạy thật êm, có tiếng nổ đều đều của một động cơ và tiếng kêu vo vo của bánh xe cao su ma sát trên mặt đường. Tuy thế, vẫn có một sự yên lặng lạ thường ở khắp mọi nơi, giữa những hàng cây, trên dòng sông và trên đất trồng trọt. Tâm trí chỉ yên lặng với sự dạt dào năng lượng. Khi có sự chú tâm, mà trong đó tất cả mọi mâu thuẫn, mọi sự lôi kéo của tham cầu về những hướng khác nhau đều đã chấm dứt. Sự phấn đấu của tham muốn được yên lặng không tạo ra sự yên lặng được. Sự yên lặng không thể mua được qua bất cứ hình thức nào của sự cưỡng chế. Nó không phải là phần thưởng của sự đàn áp hay ngay cả của sự thăng hoa. Nhưng hệ tâm trí không yên lặng thì không bao giờ tự do giải thoát được. Và chính chỉ với cái tâm trí yên lặng thì bầu trời mới rộng mở. Niềm hạnh phúc mà tâm trí tìm kiếm không có được qua sự tìm kiếm của nó. Nó cũng không nằm nơi đức tin. Chỉ cái tâm trí yên lặng mới có thể nhận được phúc lành vốn không thuộc về nhà thờ hay thuộc về niềm tin. Để tâm trí được yên lặng, tất cả mọi góc cạnh mâu thuẫn của nó phải kết lại với nhau và phải được nấu chảy trong ngọn lửa của sự thấu hiểu. Tâm trí yên lặng không phải là cái tâm trí nghĩ ngợi. Để suy tư nghĩ ngợi, ắt phải có người quan sát và đối tượng bị quan sát. Cái người kinh nghiệm trĩu nặng quá khứ. Trong cái tâm trí yên lặng, không có bất cứ một trung tâm nào để từ đó được trở thành, được là hay để suy nghĩ. Tất cả mọi tham muốn đều mâu thuẫn. Vì mỗi trung tâm tham muốn đều đối nghịch với một trung tâm tham muốn khác. Sự yên lặng của toàn thể tâm trí chính là sự tham thiện vậy. Anh ta là một người đàn ông khá trẻ, đầu lớn, mắt sáng, và đôi bàn tay có vẻ có khả năng. Anh ăn nói dễ dàng và tự tin. Anh dẫn vợ theo, một phụ nữ trang nhã mà hiển nhiên là cô sẽ không nói bất cứ điều gì. Có lẽ cô đã đến dưới sự thuyết phục của anh và thích lắng nghe hơn. Tôi đã luôn quan tâm đến những vấn đề tôn giáo, anh nói. Và sáng sớm trước khi trẻ con thức dậy và trước khi sự rộn ràng trong gia đình bắt đầu, tôi bỏ ra một khoảng thời gian đáng kể trong việc thực hành thiền định. Tôi thấy tham thiền rất lợi ích trong việc đạt được sự kiểm soát tâm trí và trong việc trau dồi những đức hạnh cần thiết nào đó. Tôi đã nghe ông giảng về sự tham thiền vài ngày trước đây, nhưng vì chưa quen với giáo lý của ông, tôi không hoàn toàn có khả năng theo kịp nó. Nhưng đó không phải là điều mà tôi đến để nói chuyện về nó. Tôi đến để nói về thời gian. Thời gian như là một phương tiện đưa đến sự trực ngộ đấng tối cao. Theo mức độ thấy biết của tôi, thì thời gian là rất cần thiết cho sự trau dồi những đức tính và sự nhạy cảm của tâm trí vốn rất là thiết yếu nếu muốn đạt được sự giác ngộ sáng tỏ. Điều này là như thế, phải không? Nếu ta bắt đầu bằng cách giả định những điều nào đó, thì lúc ấy, có thể nào khả dĩ tìm ra được chân lý của vấn đề không? Không phải những kết luận ngăn trở sự sáng tỏ của tư duy sao? Tôi đã luôn luôn cứ cho là hiển nhiên rằng thời gian là cần thiết để đạt đến tự do giải thoát. Đây là điều mà hầu hết các kinh điển tôn giáo đều xác nhận. Và tôi đã chưa bao giờ đặt nghi vấn về nó. Tôi vẫn hiểu rằng những cá nhân nơi này và nơi khác đã trực nhận rõ ràng được trạng thái phấn khích cao quý đó một cách tức thời, nhưng họ chỉ là một số ít, một số rất ít. Những người còn lại như chúng tôi phải có thời gian, mau hay lâu, để chuẩn bị cho tâm trí đón nhận cái trạng thái hạnh phúc trọn vẹn đó. Nhưng tôi hoàn toàn thấy được những gì ông muốn nói khi ông nói rằng để tư duy rõ ràng, tâm trí phải được tự do giải thoát khỏi những kết luận. Và tự do giải thoát khỏi chúng thì cực kỳ gây go gian khổ, phải không? Nào, chúng ta muốn nói gì với từ thời gian? Có thứ thời gian theo đồng hồ. Thời gian như là quá khứ, hiện tại và tương lai. Có thứ thời gian như là ký ức. Thời gian như là khoảng cách, hành trình từ nơi này đến nơi nọ, và thời gian như là sự thành đạt, tiến trình trở nên là một cái gì đó. Tất cả những điều này là những gì chúng ta muốn nói về thời gian. Và bao giờ có thể khả dĩ cho tâm trí vượt qua khỏi thời gian trong cái nghĩa niên đại? Thực tế, không nhỉ? Không thể. Nếu ta muốn đón kịp một chuyến xe lửa để sống năng động một cách lành mạnh trên thế gian này và để duy trì một loại trật tự nào đó, thì thời gian niên đại là rất cần thiết. Vậy thì có thời gian như là ký ức, thói quen, truyền thống, và thời gian dưới dạng cố gắng để thành đạt, để hoàn thành, để trở nên. Hiển nhiên là phải tốn thời gian để học một nghề nghiệp hay để sở hữu một kỹ thuật. Nhưng có phải thời gian cũng cần thiết để trực nhận đấng tối cao không? Đối với tôi dường như là có. Cái gì là cái đang thành tựu, đang trực nhận đó chứ? Tôi cho rằng đó là cái mà ông gọi là cái tôi. Tức là một mớ những ký ức và liên tưởng, cả ký ức lẫn vô thức. Nó là một thực thể vui hưởng và chịu khổ, đã tập luyện đức hạnh, đã thu đạt kiến thức, đã gom nhóm kinh nghiệm. Cái thực thể đã nếm mùi thành công và thất bại, và chính nó nghĩ rằng có một linh hồn, một ngã thể, một bản ngã cao hơn. Cái thực thể này, cái tôi này, cái bản ngã này là sản phẩm của thời gian. Chính bản chất của nó là thời gian. Nó suy tư trong thời gian, vận hành trong thời gian, và tự kiến tạo nó trong thời gian. Cái tôi này vốn là ký ức, nghĩ rằng qua thời gian nó sẽ đạt đến đấng tối cao. Nhưng đấng tối cao của nó là cái mà nó đã công thức quá, và vì thế cũng vẫn còn nằm trong lãnh địa của thời gian, phải không? Theo cách trình bày của ông, thì dường như cái người tạo ra sự cố gắng và cái mục đích mà y luôn cố gắng để đạt đến đều cùng nằm bên trong phạm vi của thời gian. Qua thời gian, bạn chỉ có thể đạt được cái mà thời gian đã tạo ra. Tư tưởng là sự đáp ứng của ký ức, nên tư tưởng chỉ có thể nhận thức được cái mà tư tưởng đã kết tạo thành. Có phải ông muốn nói, thưa ông, rằng tâm trí phải tự do giải thoát khỏi ký ức và khỏi tham muốn được thành đạt, được trực ngộ không? Chúng ta sẽ nói đến điều đó trong chốc lát nữa. Nếu có thể, chúng ta hãy tiếp cận vấn đề một cách khác. Ví dụ, hãy lấy vấn đề bạo động và lý tưởng bất bạo động. Người ta nói rằng lý tưởng bất bạo động là một vật cản đối với bạo động. Nhưng có phải vậy không? Lấy ví dụ, tôi đang bạo động và lý tưởng là không được bạo động. Có một khoảng cách, một khoảng hở giữa những gì tôi thật sự là và những gì tôi nên là, cái lý tưởng. Để vượt qua cái khoảng phân cách này, cần phải có thời gian. Lý tưởng sẽ được thành tựu dần dần, và trong khoảng thời gian giải quyết dần dần này, tôi có cơ hội để đắm mình trong khoái lạc của sự bạo động. Lý tưởng là cái đối nghịch của những gì tôi đang là, và tất cả mọi cái đối nghịch đều hàm chứa các mầm mống những cái đối nghịch của chính nó. Lý tưởng là sự phóng hiện của tư tưởng, tức là của ký ức. Và sự thực hành theo lý tưởng là một hoạt động quy kỷ y hệt như bạo động vậy. Nó đã được nói đến qua hàng bao thế kỷ, và chúng ta tiếp tục lặp lại rằng thời gian là cần thiết để được tự do giải thoát khỏi bạo động. Nhưng đó chỉ là một thói quen thôi, và không hề có trí tuệ nào ở phía sau thói quen đó cả. Chúng ta vẫn bạo động. Vì thế, thời gian không phải là yếu tố của sự tự do giải thoát. Lý tưởng bất bạo động không giải thoát tâm trí khỏi bạo động được. Và bạo động không thể nào chấm dứt ngay tức khắc sao? Chứ không phải ngày mai hay 10 năm sau đó. Có phải ông muốn nói là ngay lập tức không? Khi bạn dùng từ đó, không phải bạn vẫn còn đang suy tư và cảm nhận thể theo thời gian sao? Có thể nào bạo động chấm dứt không? Thế thôi, chứ không phải chấm dứt vào một thời điểm ấn định sẵn nào cả. Một việc như thế có thể khả hữu được không? Chỉ có thể được nếu sự thấu hiểu thời gian. Chúng ta đã quen với lý tưởng. Chúng ta có thói quen đề kháng, đàn áp, chế ngự, cao thượng hóa, thay thế. Tất cả những điều đó liên quan đến sự cố gắng và phấn đấu qua thời gian. Tâm trí suy tư theo thói quen. Nó bị quy định theo chủ nghĩa tiệm tiến và đi đến thái độ xem thời gian như là một phương tiện cho việc thành tựu, sự tự do giải thoát khỏi bạo động. Với sự thấu hiểu về tính chất hư giả của toàn thể tiến trình đó, chân lý về sự bạo động sẽ được tỏ thấy. Và chính điều này là nhân tố giải phóng, chứ không phải lý tưởng hay thời gian. Thiết tưởng tôi hiểu được những gì ông muốn nói, hay đúng hơn, tôi cảm nhận được chân lý về điều đó. Nhưng không phải giải thoát tâm trí khỏi thói quen là rất khó khăn sao? Nó chỉ khó khăn khi nào bạn chiến đấu với thói quen. Hãy lấy thói quen hút thuốc làm ví dụ. Đấu tranh với thói quen đó là đem lại sức sống cho nó. Thói quen là máy móc, và chống kháng nó chỉ sẽ nuôi dưỡng cho bộ máy, gia thêm năng lượng cho nó. Nhưng nếu bạn xem xét tâm trí và quan sát tự hình thành của thói quen, thì lúc ấy, với sự thấu hiểu vấn đề lớn lao hơn, vấn đề nhỏ hẹp hơn trở nên không còn ý nghĩa gì và sẽ rơi mất dần đi. Tại sao tâm trí lại hình thành những thói quen chứ? Hãy tỉnh giác và chợt nhận những cơ vi hành tác của chính tâm trí bạn. Rồi bạn sẽ khám phá ra lý do tại sao tâm trí thành lập thói quen để được an toàn chắc chắn, không bị quấy rầy, để có sự tiếp nối. Ký ức là thói quen. Nói theo một ngôn ngữ đặc biệt nào đó là một tiến trình ký ức, thói quen. Nhưng những gì được diễn đạt trong ngôn ngữ đó, một chuỗi những tư tưởng và cảm xúc, thì cũng thuộc về thói quen, cũng đều dựa trên những gì bạn đã được dạy bảo cho, dựa trên truyền thống, vân vân. Tâm trí di động từ cái đã biết này đến cái đã biết khác, từ sự chắc chắn này đến sự chắc chắn khác. Vì thế, không bao giờ có được sự tự do giải thoát khỏi cái đã biết. Điều này đưa chúng ta trở lại với những gì chúng ta đã bắt đầu. Người ta giả định rằng thời gian là cần thiết cho sự trực nhận đấng tối cao. Nhưng những gì tư tưởng có thể suy nghĩ đến thì vẫn còn nằm trong lĩnh vực của thời gian. Tâm trí không thể nào có thể công thức hóa được cái chưa biết. Nó có thể suy đoán vậy cái chưa biết, nhưng sự suy đoán của nó thì không phải là cái chưa biết.